Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chapter 164. Thạch Chính đang ở không ngừng đi phía trước chạy vội. Hắn quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua. Nhìn đến một đôi đỏ sậm đôi mắt hiện lên ở trong bóng tối. Khổng lồ mà dữ tợn. Cặp mắt kia chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống như đang nói, mặc kệ hắn chạy đi nơi đâu, đều có thể đủ bị hắn cấp bắt được. Trong lòng khủng hoảng, Thạch Chính càng là điên rồi giống nhau đi phía trước chạy vội. Nhưng vào lúc này, ở hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một con thật lớn bàn tay. Này chỉ bàn tay trực tiếp liền hướng tới hắn bắt lại đây. Mắt thấy bàn tay lập tức phải bắt đến hắn. Ở Thạch Chính hoảng sợ trong ánh mắt, hắn cảm giác chính mình phía sau lưng đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy một chưởng. Đem hắn trực tiếp đẩy ra rất xa. Đi mau, A Chính. Một đạo trong trẻo giọng nữ ở hắn phía sau vang lên tới. Thạch Chính quay đầu đi xem. Thấy một đạo nhỏ yếu thân ảnh đứng ở nơi đó. Bị kia chỉ thật lớn bàn tay sờ bao trùm trụ. Nữ nhân cuối cùng nhìn hắn một cái. Há mồm đối hắn nói một câu nói. Nàng nói, A Chính, rời đi nơi này. Ngàn vạn không cần trở về. Ngoặc kép, Thạch Chính đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Hắn trừng lớn đôi mắt. Bá một chút từ trên giường ngồi xuống. Toàn bộ ngực còn đang không ngừng trên dưới phập phồng. Lúc này hắn trong mắt đồng tử co chặt. Rõ ràng còn hãm ở trong mộng cảnh tượng chung chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến bị lãnh điều hòa một thổi. Thạch Chính đột nhiên dùng mình một cái. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó phát hiện chính mình thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại bị lãnh điều hòa một thổi. Cả người nổi da gà đều phải đi lên. Phun ra một hơi tới. Hắn căng chặt tinh thần chậm rãi tùng hoãn lại tới. Nhịn không được duỗi tay đè lại chính mình đầu. Hiện tại đã là đêm khuya. Xe lửa thượng thập phần an tĩnh. Đại đa số người đều đã lâm vào trầm miên chung. Ở như vậy an tĩnh hoàn cảnh hạ. Xe lửa không ngừng đi phía trước đi tới. Phát ra loảng xoảng tiếng vang tới. Dưới thân thùng xe cũng ở hơi hơi loạng choạng. Mà trong xe đèn, đã sớm đã đóng lại. Chỉ có một chút thập phần mỏng manh quang. Ngủ không được. Một đạo thanh âm từ sau lưng truyền tới. Thạch Chính đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Quay đầu vừa thấy, lại thấy là Diêm La. Hắn lập tức đánh thanh tiếp đón. Diêm tiên sinh, Diêm La ừ một tiếng. Xoay người tại hạ giường ngồi xuống. Thuận miệng hỏi, còn ở vì trên người đã phát sinh sự tình ở phiền não. Nghe vậy, Thạch Chính cười khổ. Hắn lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Hết thảy cho rằng chân thật. Nguyên lai đều là giả dối. Chính là ta lại trước nay không có hoài nghi quá, dựa theo Cố Mông bọn họ cách nói. Hắn trong đầu có quan hệ với Cố Hương cha mẹ ký ức. Đều là có người cố ý cho hắn bệnh, kia đều là giả dối. Mà hắn đối với này đó giả dối ký ức chưa từng có hoài nghi quá. Thậm chí một chút đều không có phát hiện trên người không thích hợp. Này hết thảy lại đều là bởi vì cái kia ngọc bội. Cái kia ngọc bội có hộ ngươi bình an tác dụng. Còn có quan trọng nhất một cái tác dụng. Chính là có thể che giấu trên người của ngươi cái kia khế ước, đúng vậy. Thạch Chính trong huyết mạch lạc đến có một cái khế ước. Chỉ cần có cái này khế ước ở. Mặt khác cái kia, người, là có thể nhận thấy được hắn tồn tại. Đương nhiên, có lẽ kia cũng không phải người, mà kia khối ngọc bội, chính là che lấp cái này khế ước đến tồn tại. Hiện giờ ngọc bội nát, kia không biết là người hay quỷ đồ vật, tự nhiên liền đã nhận ra hắn tồn tại. Cố Mông nói qua, cái này khế ước có chút cổ quái, cũng không phải một loại bình đẳng khế ước, mà là càng như là một loại chủ tớ khế ước tồn tại. Từ Thạch Chính sở biểu hiện ra ngoài tình huống tới xem. Ở cái này khế ước, hắn là thuộc về, phó, bên này khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên đối phương mới có thể cho hắn tiếp theo cái ám chỉ. Làm hắn khống chế không được dâng lên, trở về, ý niệm mà ni Thạch Chính nhéo đã vỡ vụn kia khối. Ngọc bội, sắc mặt có chút sầu khổ nói. Ta vừa mới làm một giấc mộng, mơ thấy có cái gì ở truy đuổi ta. Ta như thế nào trốn đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Lúc này, có người đẩy ta một phen, đem ta từ kia vực sâu chung đẩy ra tới, nói đến này. Hắn ngẩng đầu nhìn Diêm La, nói, ta rốt cuộc nhớ tới nàng là ai, nàng là mẫu thân của ta, cái này ngọc bội cũng là nàng cho ta, nàng làm ta vĩnh viễn đều không cần trở về, vĩnh viễn không cần tháo xuống này khối ngọc bội, có lẽ là theo khoảng cách mục đích địa. Cũng chính là hắn đã từng Cố Hương càng ngày càng gần. Hắn nguyên bản có chút mơ hồ ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong trí nhớ mơ hồ thôn, mơ hồ thân nhân còn có mơ hồ các thôn dân, tựa hồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Thạch Chính nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ mơ hồ chiếu rọi ra hắn một khuôn mặt tới. Vẻ mặt của hắn có chút ngưng trọng. Trong lòng càng là tràn ngập vô số nghi vấn. Lúc trước mẫu thân vì cái gì muốn cho hắn rời đi thôn. Còn nói cho hắn, làm hắn vĩnh viễn không cần trở về, càng sâu còn cho hắn bịa đặt một cái hư ảo ký ức. Này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Vẫn là trong thôn đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ không thể không đem hắn đưa ra thôn đi. Thạch Chính trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Thậm chí đối với kế tiếp hết thảy, sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Diêm La nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần quá rối rắm. Hết thảy bí ẩn, chờ tới rồi các ngươi thôn, tự nhiên liền giải quyết. Ngươi yên tâm đi, sở hữu sự tình, đều sẽ giải quyết. Ở ngày thứ hai giữa trưa thời điểm, ngồi hai ngày xe lửa, Cố Mông bọn họ rốt cuộc đến Vô La huyện. Vô La huyện là phía nam một cái thập phần hẻo lánh huyện thành. Nơi này cũng không có phi cơ có thể tới, cho nên bọn họ trực tiếp ngồi xe lửa lại đây. Ga tàu hỏa bên trong một mảnh cãi cọ ồn ào, còn có một cổ thật không tốt nghe hương vị. Hơn nữa cho người ta cảm giác thập phần âm u, ánh sáng cũng không phải thực hảo. Đi ra ga tàu hỏa thời điểm, trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt, ánh sáng nháy mắt trở nên sáng ngời, thậm chí có chút chói mắt lên. Một bên bóng ma phía dưới có một ít tiểu bán hàng rong đầy tiểu xe đầy bán đồ vật. Rất nhiều là bán ăn, cũng có rất nhiều bán một ít thượng vàng hạ cám vật nhỏ. Cố Mông thấy một cái tiểu xe đẩy bên trên treo một ít lông xù xù nhân vật. Đó là một cái ăn mặc đen nhánh trường bào, tay cầm một phen trường kiếm nam tính hình tượng. Tuy rằng là làm thành tiểu thú bông bộ dáng, nhưng là lại có thể nhìn ra tới. Cái này hình tượng hẳn là thập phần anh minh thần võ. Chú ý tới nàng ánh mắt, tiểu xe đẩy lão bản lập tức cầm lấy một cái thú bông nhân vật. Nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ lên. Tiểu thư là lần đầu tiên tới chúng ta Vô La huyện đi. Nếu là lần đầu tiên, kia nhất định phải mua chúng ta Vô La huyện Vô La thần A. Vô La thần, Cố Mông nghi hoặc hỏi ra thanh. Lão bản lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, Vô La thần, đây là chúng ta Vô La huyện Vô La thần. Truyền thuyết A, ở thật lâu trước kia, Vô La huyện nơi này xuất hiện rất nhiều ăn thịt người quái vật. Ít nhiều Vô La thần xuất hiện, chúng ta nơi này mới khôi phục an bình. Ở Vô La thần phù hộ dưới, bọn họ Vô La huyện này phiến địa phương tràn ngập an bình. Những cái đó quái vật cũng không dám nữa xâm phạm bọn họ nơi này. Vì kỷ niệm vị này anh hùng, bọn họ đem đối phương xưng là Vô La thần. Thậm chí đem nơi này địa danh đều đổi thành Vô La. Mua một cái Vô La thần, Vô La thần liền sẽ vẫn luôn phù hộ ngươi. Lão bản nói như vậy, nghe xong hắn theo như lời. Cố Mông tự hỏi một chút, cuối cùng vẫn là mua một cái Vô La thần tiểu nhân. Thứ này, có cái gì đặc biệt sao? Phùng Dịch tò mò hỏi. Cố Mông quơ quơ cái này tiểu nhân, thập phần tùy ý nói. Không có gì, chính là cảm thấy thứ này rất đáng yêu, nói. Nàng như suy tư gì lẩm bẩm nói. Vô La thần A, bọn họ đoàn người từ ga tàu hỏa đi ra. Ga tàu hỏa cửa chờ từng chiếc xe taxi còn có xe buýt. Bọn họ một qua đi, chờ ở phía trước nhất xe taxi tài xế lập tức tiến lên đây mời chào khách nhân. Soái ca, mỹ nữ, các ngươi là muốn đi đâu à? Tài xế nhiệt tình hỏi. Cố Mông bọn họ nhìn về phía Thạch Chính. Thạch Chính có chút thấp thỏm thả khẩn trương hỏi. Ngươi biết Giang Sơn Thôn ở nơi nào sao? Giang Sơn Thôn, còn tồn tại sao? Ở hắn dần dần rõ ràng trong trí nhớ. Bọn họ thôn là kêu Giang Sơn Thôn. Chỉ là những cái đó mơ hồ ký ức lại không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Mà là tràn ngập một loại kỳ quái cảm giác, một loại càng thêm làm người nôn nóng áp lực cảm giác. Mà cha mẹ hắn, nếu cứ như vậy cấp đem hắn đưa ra thôn, thậm chí luôn mãi báo cho hắn, làm hắn ngàn vạn không cần trở về, như vậy khẳng định là bởi vì thôn đã xảy ra cái gì sự tình gì. Thậm chí có thể là sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, nói cách khác này hết thảy đều không thể giải thích. Cho nên, Giang Sơn Thôn, còn tồn tại sao, hắn cũng không thể xác định. Giang Sơn Thôn A. Xe taxi tài xế ai một tiếng, nói, ta đương nhiên biết a, các ngươi là muốn đi Giang Sơn Thôn a, lên xe đi, ta đây liền đưa các ngươi qua đi. Thạch Chính đôi mắt nhịn không được trừng lớn lên, hắn theo bản năng hỏi ngược lại, ngươi thật sự biết Giang Sơn Thôn? Nghe vậy, xe taxi tài xế ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, nói, ta đương nhiên biết Giang Sơn Thôn a, toàn bộ Vô La huyện, có mấy cái thôn ta là không biết. Thạch Chính theo bản năng đi coi chừng mông bọn họ. Hô hấp có chút dồn dập, biểu tình lại có chút mờ mịt. Nếu Giang Sơn Thôn vẫn là hảo hảo, như vậy lúc trước, cha mẹ hắn vì cái gì muốn đưa đi, còn có hắn trên người này hết thảy, lại nên như thế nào giải thích? Đi thôi, đi trước Giang Sơn Thôn nhìn xem đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta sớm hay muộn sẽ rõ ràng, Diêm La trước lên tiếng. Trầm ổn thanh âm, nhưng thật ra làm người có chút tâm hoảng ý loạn cảm xúc nháy mắt liền ổn định xuống dưới. Thạch Chính lấy lại bình tĩnh, ừ một tiếng. Nỗi lòng không chừng ngồi trên xe taxi, bọn họ tổng cộng 4 người. Trong đó ba cái chính là đại nam nhân. Một cái xe taxi nhưng ngồi không dưới. Bởi vậy Phùng Dịch cùng Thạch Chính ngồi một chiếc. Cố Mông cùng Diêm La còn lại là ngồi phía sau kia một chiếc. Ngồi ở hậu tòa, Cố Mông nhấc lên mí mắt nhìn phía trước liếc mắt một cái. Hỏi, tài xế tiên sinh, ngươi có thể cùng chúng ta nói Giang Sơn Thôn sao? Giang Sơn Thôn có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương? Vẫn là cái gì đặc biệt địa phương? Giang Sơn Thôn có cái gì hảo thuyết? Xe taxi tài xế trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Cân nhắc chẳng lẽ Giang Sơn Thôn có cái gì rất có danh thổ đặc sản linh tinh? Đối với tài xế phản ứng, Cố Mông cùng Diêm La nhìn nhau. Nhìn ra được tới, Giang Sơn Thôn ở Vô La huyện, chỉ là một cái thập phần bình thường thôn. Cũng không có cái gì cực kỳ. Bằng không xe taxi tài xế không phải là cái này phản ứng. Cho nên, Cố Mông cùng Diêm La cũng không có hỏi lại cái gì. Chỉ là lẳng lặng chờ xe đến Giang Sơn Thôn. Nửa giờ sau, hai xe taxi một trước một sau ngừng ở Giang Sơn Thôn cửa thôn. Từ trên xe xuống dưới, Thạch Chính híp mắt nhìn trước mắt thôn này. Hắn trong đầu những cái đó có quan hệ thôn có chút mơ hồ ký ức trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Cuối cùng rốt cuộc cùng trước mắt thôn hoàn toàn trùng hợp ở cùng nhau. Nơi này, thật là Giang Sơn Thôn. Trong lòng chấn động, trên mặt hắn biểu tình trở nên càng thêm mờ mịt. Hoàn toàn không rõ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Thạch Chính đột nhiên nghe được một thanh âm từ sườn phía trước truyền đến. Chính, nghe được thanh âm này, Thạch Chính cảm thấy có chút mạc danh quen thuộc. Hắn dương mắt nhìn lại, liền thấy một cái khuôn mặt làm hắn cảm thấy xa lạ mà quen thuộc nữ nhân đứng ở nơi đó. Liền đứng ở khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương. Đầy mặt kinh hỉ nhìn hắn, Thạch Chính đôi mắt hơi trừng lớn. Trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Vô ý thức đến lẩm bẩm kêu một tiếng. Mẹ, thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng tiểu thuyết võng, báo sai chương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn. 277.600.208 Đàn hào, hết chương.